như những con chó. Cũng may là Lý Tầm Hoan đang đói, đã lâu lắm hắn chưa ăn món gì, chứ giá mà vào lúc lo chắc hắn cũng phải ói ra ngay. Bình sinh hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế, nhưng hắn lại không chịu quay mình nơi khác, hắn cứ thong thả mà bước vào. Tất cả những tiếng nhai, tiếng cười, tiếng nói lập tức ngưng lại ngay. Tất cả những cặp mắt đổ dồn vào mặt hắn. Bị mười mấy cặp mắt của con gái nhìn xói vào mình, đó là một chuyện khó chịu vô cùng. Hình như họ xem Lý Tầm Hoan y như con gà nướng mà họ đang nhai trong miệng vậy. Hình như họ đang tức vì bận nhai, chứ nếu không thì có lẽ họ đã ngoạm hắn mà ngấu nghiến cả rồi. Bất cứ một người nào trước một hoàn cảnh như thế nhất định cũng sẽ cảm thấy bất an, nhưng Lý Tầm Hoan thì không. Cho dù trong lòng có như thế, hắn cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài. Hắn vẫn đi vào bằng những bước thong dong. Hắn là con người trước sau như thế, bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng bằng một dáng điệu nhàn nhã, không ai, không một gì làm cho hắn thay đổi. Cặp mắt của cô gái mập nhất trong bọn bỗng nhìn khép lại. Không, đúng hơn là đôi mắt vì nhiều thịt và trong một phút đam mê. Đôi mắt của nàng thật thì cũng không phải là thường, mắt hí, nhưng vì mập quá cho nên mới ngó qua cảm thấy như một đường chỉ nhỏ. Cổ nàng cũng không phải ngắn, nhưng nó nhiều khoanh thịt nên nhìn như cổ con rùa. Nàng ngồi y như một hòn giả sơn, tròn quay một đống. Lý Tầm Hoan im lặng đứng ngay trước mặt người con gái đó. Hắn điềm đạm mỉm cười. Đại hoan hỷ nữ Huệ Vương. Ánh mắt của cô gái vụt sáng lên. Ố, các hạ biết tôi à? Cửu ngưỡng thanh danh. Nhưng ngươi lại không chịu trốn. Tại làm sao tôi lại phải trốn? Đại hoan hỷ nữ Huệ Vương cũng cười. Lúc nàng bắt đầu cười thì không có gì đặc biệt, nhưng giữa tiếng cười chợt thấy có điều gì khác lạ. Toàn thân như trái núi của nàng rung rinh và y như một cái trái cầu. Trông thấy nàng trõi chân nhưng thân hình vụt bắn lên, người nào chứng kiến cũng đều cảm thấy y như dưới đít nàng có một cái đòn bẩy. Thứ đòn bật thật dịu và thật êm, cả thật mạnh. Cái tên đàn ông phục dưới chân nàng từ nãy giờ để trực những miếng ăn bố thí bị cái bắn mình đó và lộn nhào theo. Cái chén rượu trên bàn rơi nghe loảng xoảng. Nàng đứng sững trước mặt Lý Tầm Hoan và tiếng cười ngừng bặt. Ta tuy chưa biết các hạ là ai, nhưng mục đích của các hạ đến đây thì ta đã biết. Sao cô nương bảo sao? Đúng rồi, tại hạ cũng nghĩ cô nương rất biết đấy. Các hạ đi đường xa đến đây chắc đã đói, ta muốn đãi các hạ một bữa cơm có được không? Tại hạ cũng đang đói đây. Nói xong, Lý Tầm Hoan bình thản bước lại bàn tiệc. Nữ Huệ Vương nhìn hắn, mắt híp lại. Vậy thì nào, dùng bữa với ta. Lý Tầm Hoan chợt thấy bầu rượu trên bàn, thế là cục ít hầu trên cần cổ đã tuột lên tuột xuống rồi. Cục ít hầu nhấp nhô không lọt qua được cặp mắt tỉ hí của nữ Huệ Vương. Chắc các hạ đang thèm rượu. Cô nương có con người quá tinh tường. Nữ Huệ Vương cười hành hạch, bàn tay no tròn u ị ra dấu. Một tên mặc áo hoa vội lấy vò rượu rót ra một cái chén đầy trước mặt Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan cầm lấy chén rượu. Chén rượu khá lớn, chén rượu có thể chứa đựng hơn nửa cân. Lý Tầm Hoan ngửa cổ đi một hơi cạn sạch. Nữ Huệ Vương cười. Hay, như thế mới đáng gọi là nam nhi chứ. Những người đàn ông có mặt nơi đây không một ai bằng một góc của các hạ cả. Tên đàn ông mặc áo hoa lại rót đầy chén rượu nữa. Hắn cười toe toét. Lý Tầm Hoan ngàn chén chưa say, xin cạn thêm một chén nữa. Lý Tầm Hoan sửng sốt. Gã đàn ông này lại cũng biết tên hắn nữa sao? Nữ Huệ Vương nhìn tên đàn ông,

Dù Long Sinh lúc đó tuy đã bại dưới tay của Lý Tầm Hoan, nhưng bằng con mắt tinh đời và bằng kinh nghiệm, Lý Tầm Hoan biết ngay con người thiếu niên đó ngày sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp, trong đời mình. Bằng vào hào khí ngất trời, bằng vào thái độ ngang tàng một cõi của người thiếu niên học du mà chỉ mới có 2 năm xa cách, bây giờ lại có thể trở thành tay sai, trở thành con vật ngoan ngoãn của người đàn bà ghê tởm như thế này sao? Lý Tầm Hoan đứng đó mà nghi ngờ nhãn quan của mình. Hắn sợ mình hoa mắt. Nhưng một giây thoáng qua, hắn biết mình không thể nào lầm lẫn được. Hắn chợt mím miệng thở dài. Hắn chợt bùi ngùi hối tiếc, như vừa đánh rơi một vật gì quý giá xuống đáy biển. Dù Long Sinh bây giờ thì hình cây tượng đá. Nhiệt tình hừng hực của người thiếu niên năm cũ cũng tiêu mất rồi. Hắn chở mũi kiếm cho một miếng thịt gà vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hắn chép miệng lầm bầm. Ngon, mùi vị thật là đặc biệt. Có thể ăn một miếng thịt gà nướng như thế này, đúng là khẩu phúc không phải nhỏ. Nữ Huệ Vương cười hì hì. Bọn đầu bếp của Tảng Kiếm Sơn Trang không làm nổi một con gà nướng tương tự như thế này hay sao? Dù Long Sinh thở dài. Họ cũng có làm, nhưng những thứ họ làm ra ăn cảm như củi mục vậy. Nếu không gặp được ta thì ngươi có thể ăn được những miếng thịt ngon như thế này hay không? Nhất định đáng chết cũng không khi nào ăn được. Ngươi theo ta, ngày ngày sống ở bên ta, ngươi có thấy vui thích hay không? Vui thích lắm, rất ư là vui thích. Thế giữa Lam Yết Tử và ta, nếu cần phải chọn thì ngươi bằng lòng chọn người nào? Dáng cách của Du Long Sinh gần như muốn bòn phục dưới chân Nữ Huệ Vương. Hắn nói trong vẻ vô cùng thành khẩn. Nhất định là phải chọn Nữ Huệ Vương của tôi rồi.